Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tấu chương của ngươi nếu ta không giữ lại, chỉ bằng những lời nói trên tấu chương của ngươi. Hoàng thượng nổi giận, CS. Em mở đầu ngươi cũng có thể, ngươi vào Hàn Lâm Viện cũng gần 2 năm, sang năm nếu thi đậu, tự nhiên sẽ có tiền đồ của ngươi. Nếu ngươi cứ nhất ý cô hành, ngay cả thầy của ngươi cũng không cứu được ngươi. Ánh mắt Bạch Ngọc An lộ ra chút chế giễu, tóc mái trên trán bay múa trên khuôn mặt như ngọc. Hạ quan xin đa tạ thủ phụ đại nhân chỉ điểm, chỉ là hạ quan vốn chỉ là một thư sinh áo trắng, một thân một mình, không có hoài bão lớn lao, cũng không cầu quan cao lộc hậu, tâm nguyện duy nhất chính là bách tính an cư lạc nghiệp. Ta và thẩm thủ phụ vốn không phải người cùng đường, không cần khuyên nữa, gió tuyết này quả thực có chút lớn, nhưng giọng nói của Bạch Ngọc An lại không rõ ràng lắm trong gió tuyết cuồn cuộn. Y phục của hai người bị gió thổi phần phật, vạt áo rộng lớn giao nhau, ma sát tạo ra tâm cảnh khác thường. Thẩm Giác mím môi, lại nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc An một cái, khuôn mặt trong gió tuyết như trăng sáng thanh tao, tươi đẹp như ánh mặt trời mùa xuân, nhưng vẫn mang theo sự ngây thơ của thiếu niên và một tấm lòng nhiệt huyết. Trong mắt Thẩm Giác, điều này tự nhiên là nực cười, thiếu niên mới làm quan, nào đã từng thấy được bao nhiêu sự quỷ quyệt của quan trường, chẳng qua là chưa từng nếm trải mùi vị đau khổ mà thôi. Chuyện ôn tuyền biệt cung là giao dịch giữa hắn và Vi Thái Hậu, đã thành định cục, không thể thay đổi. Hắn, Bạch Ngọc An, một Hàn Lâm biên tu nho nhỏ, làm sao có thể thay đổi được? Nhìn sâu vào Bạch Ngọc An, Thẩm Giác đột nhiên nói. Từ sau tiệc mừng thọ của Vi Quốc Cữu, Bạch Đại Nhân dường như có chút thành kiến với ta, ngày thường cũng cố ý tránh mặt ta, là vì sao? Trong tiếng gió tuyết, Bạch Ngọc An nghe thấy giọng nói của Thẩm Giác, không khỏi nắm chặt tay, lại nhớ tới màn hoang đường ở Phủ Quốc Cữu, bình phục tâm trạng. Bạch Ngọc An thần sắc không đổi, lui về phía sau một bước ra khỏi ô, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Thẩm Giác, lại cung kính hành lễ một lần nữa, giọng nói lạnh lùng, không hề có cảm xúc vang lên. Thẩm thủ phụ lo lắng rồi, hạ quan kính ngưỡng đại nhân, không dám tránh né. Lời này từ miệng Bạch Ngọc An nói ra, trong tai Thẩm Giác lại có vài phần mỉa mai, hắn không hề cảm thấy Bạch Ngọc An có chút kính ngưỡng nào đối với hắn. Xem ra Bạch Ngọc An này cũng thật sự không sợ hắn gây khó dễ cho nàng. Trong mắt Thẩm Giác âm tình bất định, nhìn Bạch Ngọc An cách mình nửa mét, khẽ cười một tiếng, rồi lại thu lại ý cười. Hắn không nói thêm lời nào nữa, một mình cầm dù rời đi. Bên ngoài gió tuyết dữ dội, bóng dáng áo bào màu đỏ ở xa xa dần dần trở nên mơ hồ trong tuyết lớn, như sắp bị tuyết trắng bao phủ, chìm nghỉm trong trời tuyết bay đầy trời. Thuộc hạ đi theo sau Thẩm Giác cảm thấy có điều gì đó, không nhịn được quay đầu nhìn bóng dáng mặc quan phục màu đỏ ở phía xa, tò mò hỏi. Đại nhân, vị kia chính là thám hoa lang Đỗ Cao năm ngoái sao? Thẩm Giác thuận miệng ừ một tiếng, tên thuộc hạ liền gam tan nói. Quả nhiên là thám hoa lang, nhìn từ xa đã thấy phong thái như ngọc, giống như thần tiên hạ phàm vậy. Hừ một tiếng, Thẩm Giác ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt trên bầu trời đầy gió tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc, nhân vật thanh quý, trong sáng đến đâu, chỉ khi rơi xuống vũng bùn mới biết mình chẳng qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bé không đáng kể. Thuộc hạ im lặng, không biết vì sao cũng cảm thấy thương cảm, giả vờ thở dài, như đang tiếc nuối điều gì đó. Bạch Ngọc An bên này đến cuối cùng cũng không được gặp thánh thượng, thái giám đến khuyên vài lần, mãi đến khi Dương học sĩ của Hàn Lâm Viện đến, mới khuyên được người này trở về. Cách chương.